Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, đến kinh thành. Nhìn lấy Đường Nguyên nhíu chặt lông mày, Lăng Trần lập tức có loại dự cảm bất tường. Lão Đường, thế nào, xảy ra chuyện? Đường Nguyên buông xuống vệ tinh điện thoại, sắc mặt khó coi. Đoạn thời gian trước, chúng ta đem khoa nghiên sở sở hữu nhân viên nghiên cứu khoa học ngay cả cùng người nhà của bọn hắn, toàn bộ chuyển rời đến kinh thành. Nhưng vừa nhận được tin tức, hơn 10 tên nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong, có một người đã mất tích 2-3 ngày. Hạ lạc không rõ, gia nhân của hắn đâu, lão tướng quân phái người đi tìm. Nhưng vẫn là chậm một bước, người nhà của hắn đều biến mất. Chỗ ở của bọn hắn có người chuyên bảo hộ. Nếu là không có người bóng tối bên trong hiệp trợ, bọn hắn không có khả năng chạy đi. Lăng Trần điểm điểm đầu. Lúc trước Uyển Thanh hoài nghi khoa nghiên sở bên trong có nội ứng, nhưng một mực không có tìm được người khả nghi. Hiện tại khoa nghiên sở bị quân đội khống chế. Một khi bộ này xương vỏ ngoài bọc thép rơi vào quân đội trong tay, những người kia mãi mãi cũng khác nghĩ ra được bọc thép mấu chốt kỹ thuật. Bọn hắn làm như thế, chỉ sợ là muốn được ăn cả ngã về không. Ta không rõ, đã khoa nghiên sở có nội ứng, vì cái gì người kia ở quân đội không có tham gia trước? Không trực tiếp đem khoa nghiên sở vị trí nói cho những người kia. Nhất định phải kéo tới lúc này. Người cho rằng Nam Vinh Uyển Thanh không có ý nghĩa khi nàng biết được bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép trọng yếu về sau. Nàng lập tức rời đi khoa nghiên sở. Không chỉ là những nhân viên khoa nghiên kia, bao quát nhân viên công tác khác tiến xuất đều có xe chuyên dùng đến địa điểm chỉ định đưa đón. Ngoại trừ phụ trách Tần Lam bên ngoài, không ai biết rõ khoa nghiên sở vị trí chính xác. Nguyên lai là dạng này. Đường Nguyên rốt cục giải khai nghi ngờ trong lòng. Nhìn không ra, nàng còn có chút năng lực. Nói nhảm, không có điểm năng lực lời nói nàng có thể lên làm Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị à? Nói đi, làm sao bây giờ? Theo sớm định ra kế hoạch, chúng ta sẽ ở kinh thành vùng ngoại ô quân dụng phi trường hạ xuống. Nhưng bây giờ muốn cải biến kế hoạch. Lăng Trần không hiểu nói. Tại sao phải cải biến? Cái này chờ một hồi hãy nói. Lão tướng quân còn tại nghiên cứu tình báo. Nếu có thay đổi hắn sẽ cho chúng ta biết. Lăng Trần buồn bực gãi gãi đầu. Vốn là muốn dựng cái liền cơ. Ai biết được sẽ gặp phải loại chuyện này. Thật sự là gọi người bực mình. Trong khi đang suy nghĩ, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía kho hàng. Ở kho hàng bên trong, dùng dây thừng cố định một cái hình chữ nhật cái dương. Cái dương là dùng hợp kim chế tạo, phi thường cứng rắn, vô luận nhận cái gì trùng kích, đều có thể bảo chứng bên trong xương vỏ ngoài bọc thép sẽ không bị hư hao. Hơn nữa, cái dương còn lắp đặt 3 tầng mật mã, nhất định phải đi qua Đường Nguyên. Hàn Binh còn có Kiều Trấn, 3 người theo thứ tự điền mật mã vào mới có thể mở ra cái dương. Bảo hộ biện pháp rất đúng chỗ. Từ Đông Hải thị đến kinh thành có nửa giờ hành trình. Khi máy bay vận tải thành công đáp xuống kinh ở ngoại ô quân dụng phi trường, cabin bên trong đám người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục thuận lợi đã tới mục đích. Lão Đường, ta đi trước, có rảnh liên hệ. Máy bay hạ cánh, Lăng Trần cõng lên hành lý của mình bao, hướng Đường Nguyên phất phất tay. Sau đó cất bước hướng ngoài phi trường đi đến. Đúng lúc này, Đường Nguyên tiếp vào lão tướng quân gọi điện thoại tới. Nghe đối phương chỉ thị, Đường Nguyên thần sắc lập tức trở nên cổ quái bắt đầu. Lão tướng quân, cái này không tốt lắm đâu, hắn có chút do dự. Lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm bên đầu điện thoại kia lập tức tăng lên. Để hắn nhịn không được đưa di động kéo xa một chút. Vâng. Lão tướng quân, ngài yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn cố nén ý cười, mắt nhìn chính đi ra ngoài Lăng Trần. Lăng Trần, cúp điện thoại, hắn vội vàng gọi lại Lăng Trần. Mấy bước đuổi tới, làm gì? Đường Nguyên vỗ bờ vai của hắn cười nói. Từ nơi này đến thị bên trong còn có vài chục cây số. Khó nói ngươi muốn đi ngang qua đi. Nơi này là quân sự trọng địa. Cũng không có taxi. Người trước chờ đã. Ta an bài chiếc xe đưa ngươi. Đủ huynh đệ. Được. Ngươi nhanh lên. Không đến 10 phút đồng hồ. Một cỗ xe jeep chạy nhanh đến Lăng Trần trước mặt. Một tên tướng mạo thanh tú binh sĩ quay cửa kính xe xuống. Lên tiếng chào. Lăng tiên sinh. Lên xe đi. Ta đưa ngài. Lăng Trần không khách khí ngồi lên tay lái phụ. Nhếch miệng nói. Huynh đệ. Đã làm phiền ngươi. Khi xe jeep chạy nhanh xuất phi trường không bao lâu. Mấy chiếc quân xa theo sát lấy từ phi trường đi ra. Hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Ngồi ở xe jeep bên trên. Lăng Trần khẽ hát. Thỉnh thoảng cùng tài xế trò chuyện hai câu. Đuổi lấy thời gian. Huynh đệ. Ngươi coi binh bao lâu? 2 năm. Hậu cần binh. Bộ đội sinh hoạt thế nào? Còn tốt. Chính là. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, tài xế có chút xấu hổ. Lăng Trần cười ha ha nói. Chính là không có nữ nhân. Tất cả đều là bầy đại lão gia. Cái này không có ngượng ngùng gì. Năm đó ta cũng là như thế tới. Khi đó phong bế huấn luyện. Toàn năm đều không cho rời đi căn cứ. Không có truyền hình. Không có điện thoại di động. Không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Mẹ nó. Ngươi là không biết rõ một năm không thấy nữ nhân tư vị. Ngay cả phòng ăn heo mẹ đều cảm thấy lông mày xanh đôi mắt đẹp. Nghe nói như thế, tài xế không khỏi vui vẻ. Trêu tức nói, Lăng tiên sinh, cái kia đầu heo mẹ còn ở tại Lăng Trần nhịn không được cười lên. Tiểu tử ngươi, tư tưởng thật xấu xa. Đang khi nói chuyện, tài xế sắc mặt đột ngột biến đổi. Vội vàng đạp xuống phanh lại. Theo dừng xe jeep, Lăng Trần thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, nâng ánh mắt nhìn về phía trước. Lập tức, chỉ thấy phía trước giữa lộ ngang ngừng lại một cỗ lớn xe hàng. Đem đường phong kín, hả, hắn khẽ nhíu mày, nơi này dã ngoại hoang vu. Lớn xe hàng làm sao lại mở tới nơi này? Lăng tiên sinh, ta đi xuống xem một chút, thấy đối phương muốn xuống xe. Lăng Trần lập tức giữ chặt tay của hắn cánh tay. Nói, ngươi lưu trong xe, ta đi. Một cỗ lớn xe hàng xuất hiện tại vắng vẻ địa phương. Có chút khác thường, hắn lo lắng có vấn đề gì. Còn là mình đi tương đối phù hợp. Đi vào lớn xe hàng trước. Lăng Trần bỏ lên trên buồng lái. Phát hiện bên trong không có một ai. Ngay cả chìa khóa cũng bị nhổ đi. Quả nhiên có vấn đề. Không có khả năng có người sẽ vô duyên vô cớ đem xe ngừng ở loại địa phương này. A, đang nghĩ ngợi, kêu to một tiếng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lăng Trần vội vàng chuyển đầu nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp xe jeep đứng bên cạnh một cái xa lạ nam nhân. Cưỡng ép đem tài xế từ ghế lái kéo xuống. Một tay giơ lên, sau đó dụng lực văng ra ngoài. Ầm, cái sau ngã ầm trên mặt đất. Đau nhe răng nhếch miệng, hai tay gấp che lấy eo của mình, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi tới. Mắt thấy đối phương muốn lên xe, Lăng Trần không nói hai lời, lập tức nhảy xuống lớn xe hàng, cấp tốc vọt tới, đến trước đầu xe, hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, từ mặt đất nhảy lên một cái, nhảy tới thùng xe đắp lên, nhất cước đá nát trước xe cửa sổ pha lê, hướng cái kia nam nhân công tới. Nam tử thấy thế, đầu hơi hướng bên cạnh lệch ra, một cái tay nắm chắc cổ chân của hắn, dùng lực đi đến một vùng, Lăng Trần chợt cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh tới. Kém chút không có khống chế lại thân thể, gia hỏa này hảo lợi hại, hắn âm thầm kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, hai tay của hắn chống đỡ trần xe, thân thể hướng về sau vừa lui. Đem chân của mình từ tay của đối phương bên trong tránh thoát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.